Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 45, cảm thụ thống khổ a. Chết tiệt phản đồ, đại xà tạp nham ý thức kéo theo trên người vô số con mắt chuyển động. Tại cảm ứng được Vân Nghĩa thời điểm, trước tiên liền xông tới, sau đó lại bị một cái hoang nhân cắt đứt hắn trang bức. A không, ngắt lời hắn, cái này khiến hắn tại đau đớn bị hành hạ, càng phát phẫn nộ, ở trên thêm cái thanh kia nhìn quen mắt sát khí chi nhận. Cái này khiến đại xà một ít ý thức nhớ lại quá nhiều không thế nào mỹ hảo đồ vật, khiến cho hắn trước tiên liền từ bỏ Vân Nghĩa cái mục tiêu này. Chuyển hướng Vân Dung, ta chính là hoang nhân chi thần, là ta dựng dục hoang nhân. Đại xà gầm thét cúi người xuống, màu đỏ tươi ánh mắt bên trong lân phiến trong nháy mắt thả ra số lớn oán niệm. Màu đỏ oán niệm như là từng cái ác quỷ từ đại xà thân thể lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền đem chung quanh hoàn toàn bao phủ. Ở nơi này màu đỏ tươi bối cảnh dưới, đại xà trở về hắn nguyên bản bộ dáng đen nhánh, vô số đau đớn độc tố ở trên người hắn nhúc nhích. Sau đó đung đưa thân thể đuôi rắn hướng về trên mặt đất những tiểu côn trùng đó quét tới. Màu đỏ tươi năng lượng lao ra trong nháy mắt đó, Vân Dung trong hai tay sát khí chi nhận liền thu thỏ thành bình thường trực đao bộ dáng. Trong đầu của hắn hiện lên sát thủ Di cái kia không đáng tin cậy thân ảnh. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tin hắn một hồi. Trong tay sát khí chi nhận sinh ra một trận vù vù âm thanh. Vân Dung trên người hiện lên tầng một vân văn, bắt đầu ý đồ mô phỏng trước đó học tập đồ vật. Sát thủ Di lần này cái gọi là tuyệt chiêu dạy học, đến một lần cho hắn một cái từ sát khí chế tạo sát khí chi nhận. Khả tụ khả tán, có thể dài chừng ngắn, có thể phá hư đại bộ phận linh hồn năng lượng kết cấu. Có thể xưng thần khí cấp bậc vũ khí, sau đó chính là dạy hắn một bộ phối hợp sát khí chi nhận đao pháp. Căn cứ sát thủ Di không cẩn thận nói lộ ra miệng thuyết pháp. Bộ này đao pháp ngưng tụ hắn một lần ngồi xổm xí lúc toàn thân cao thấp liều mạng dùng sức. Tại tối hậu quan đầu phát triển mạnh mẽ lúc nghĩ ra được vô địch đao pháp. Hạ cơ tám chặt. Vân Dung rất xấu hổ đọc lên chiêu thức danh tự, bởi vì bộ này đao pháp nhất định phải phối hợp trong tay sát khí chi nhận. Mà sát thủ Di cái kia nên giết thiên đao ra hỏa, liền đối sát khí chi nhận tiến hành một cái như vậy thiết lập. Nhất định phải lớn tiếng hô lên danh tự, mới có thể phối hợp khởi động. Vân Dung điên cuồng huy động trong tay mình sát khí chi nhận. Mà sát khí chi nhận mỗi một tấc lưỡi đao đều bể ra, hóa thành vô số phiến mỏng, theo Vân Dung huy động, đem hắn toàn thân bao khỏa. Màu đỏ tươi sát khí chi nhận cùng màu đỏ tươi oán niệm ác quỷ, cả hai cùng nhau đụng vào nhau. Sát khí cường đại kia năng lực phá hoại, đem vô số oán niệm chém thành nhất là hơi nhỏ tinh thần kết cấu. Ánh sáng đỏ tươi chớp động, hết thảy hóa thành quang mang tại Vân Dung bên người biến mất. Vô số thật nhỏ phiến mỏng một lần nữa hội tụ, lại một lần nữa ngưng tụ thành một cây đao lưỡi đao. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, chỉ vào quét tới đại xà trên đuôi. Chỉ bàn về sức chiến đấu, sát thủ Di cùng đại xà ai mạnh hơn? Đáp án này hẳn là đại xà. Dù sao đại xà là từ nguyên lực đồ đằng ngưng tụ mà thành sinh mạng thể. Sinh mệnh bản chất muốn vượt qua hiện tại sát khí thân thể sát thủ Di. Đương nhiên đại xà mặc dù cũng ngưng tụ ra đau đớn tương quan chân lý mầm móng, nhưng đến một lần đại xà ý thức chia cắt, đã không có hình thành chân chính hỗn độn tư duy dán vào chân lý, cũng không có một hoàn chỉnh tư duy logic. Thứ hai, đại xà thân thể bởi vì cưỡng ép dung hợp kỳ ngộ đồ đằng. Mặc dù nhân họa đắc phúc lĩnh ngộ đau đớn chân lý, nhưng là vấn đề vẫn tồn tại, có không ít nhược điểm. Sát thủ Di cùng đại xà thật muốn chiến đấu, đại khái là 5 năm đi. Đây là chỉ sát thủ gì đem hết toàn lực lợi dụng không thể đến chi môn cái này thần vật tác dụng dưới. Dù sao đại xà thể nội cũng có được một kiện thần vật. Cho nên Vân Dung chỉ có thể nhìn trong tay quang nhận không chịu nổi đại xà cái kia lực đạo khổng lồ. Lại một lần nữa sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Thân thể của hắn cũng ở dưới nguồn sức mạnh này hướng về sau bay đi. Cảm thụ thống khổ đi. Đại xà há to mồm. Hắc sắc độc tố liền bị phun ra đi ra. Mỗi một giọt độc tố đều hóa thành một đạo mũi tên. Hướng về Vân Dung vọt tới. Loại độc tố này cảm nhiễm năng lực đám người đã sớm biết rõ. Bị độc tố trực tiếp đụng phải thân thể. Như vậy thì sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển gián hóa. Cho dù là Lan San cũng không có cách nào nghịch chuyển hoàn toàn gián hóa nhân đầu xa. Đây cũng chính là cùng đại xa chiến đấu chỗ nguy hiểm nhất. Cần thời thời khắc khắc cẩn thận độc tố của hắn. Nhìn lấy đánh tới độc tố. Vân Dung căn bản đến không kịp né tránh. Đương nhiên hắn cũng không cần tránh né. Bởi vì cùng đại xa chiến đấu không chỉ là một mình hắn. Một nguồn năng lượng quang cháo sáng lên, độc tố đập nện ở phía trên, quang cháo giống như là một cái bọt biển đồng dạng, đem một giọt này độc tố bao khỏa, hình thành một cái nổi bồng bềnh giữa không trung viên cầu. Bên trong độc tố quay người lại, liền biến thành một đầu độc xà đen nhánh, không ngừng vặn vẹo lên thân thể đập cắn xé, lại đều không cách nào đánh vỡ năng lượng bọt biển. Trên người cũng bọc lấy tầng một hộ thuẫn, đem màu đỏ tươi oán niệm cự tuyệt chi bề ngoài vân nghĩa. Ánh mắt lạnh nhạt hướng năng lượng bên trong lồng bảo hộ nhét áp xúc có thể thước chuẩn. Đi qua vô số lần thí nghiệm, đối với độc tố hắn đã trải qua cực kỳ lý trí hiểu rõ. Mặc dù không cách nào hoàn thành đối với người bị lây tiến hành trị liệu. Nhưng là chế tạo ra đem cô lập sự vật lại cũng không khó khăn. Loại độc tố này chủ yếu truyền bá đường tắt, nhưng thật ra là thông qua tập thể vô ý thức chỗ sâu. Truyền bá, nó sức cuốn hút mặc dù thông qua nhục thể cảm nhiễm cũng sẽ không cắt giảm. Nhưng là xuất hiện ở trên thế giới hiện thực lúc, liền có không ít biện pháp đem hắn hạn chế. Ghét tiểu thông minh, đại xà phẫn nộ gào thét. Thân thể chuyển động, mở ra to lớn miệng, hắc sắc bất tường chi khí từ trong đó phát ra, lấy khó mà phản ứng tốc độ hướng về hai người vị trí táp tới. Trong mọi người, đại xà ghét nhất không phải những thân là đó địch nhân thiên nhân, mà là Vân Nghĩa cùng Vân Dung cái này hai cái này hoang nhân. Đại xà chủ thể ý thức cũng chia là rất nhiều phần. Chủ yếu chính là nguyên bản hoang nhân ý thức cùng mông lạc. Vân Nghĩa ăn cắp mông lạc nhân vật chính quang hoàn. Đây là dẫn đến chiến cuộc tiến một bước kém hóa nguyên nhân. Mà Vân Dung, quái thì trách trong tay hắn cái thanh kia sát khí chi nhận đi. Sát thủ gì tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong bình thường thất bại. Khiến người ta thất vọng, nhưng là tại kéo cừu hận phương diện này. Hắn tự nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, lại thêm đại xà bên trong thể nội những hoang nhân đó oán niệm. Vì cái gì bọn hắn đều muốn tại đại xà thể nội, hưởng thụ lấy vô tận đau đớn tra tấn, nhưng là hai người kia có thể không đếm xỉa đến ngạch. Bình yên vô sự, ghen ghét tại một ít thời điểm so cừu hận càng khiến người ta vặn vẹo. Bởi vì đại bộ phận kẻ thất bại chính là dựa vào A Quy tinh thần đến tự an ủi mình. Bản thân thảm trạng không phải chính mình nguyên nhân, mà là hoàn cảnh điều kiện cùng thời vận không đủ. Những người khác không phải cũng là thảm như vậy. Cho nên đại bộ phận kẻ thất bại, nhìn thấy đồng loại thoát ly cực khổ thu hoạch được sau khi thành công. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải chúc mừng, ngược lại là ghen ghét. Về phần về sau làm sao điều chỉnh tâm tính, chính là một người vấn đề. Cho nên khi đại bộ phận hoang nhân ý thức tại đại xà thể nội lãnh hội vô cùng vô tận đau đớn lúc, nhìn thấy hai cái đồng bào bình yên vô sự làm là bọn họ địch nhân xuất hiện. Sao có thể không ghen tị phát cuồng, đại xà tiểu đầu của như núi, miệng đầy hắc khí hướng về hai vị hoang nhân táp tới.